One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 457, chương 39, Nai Red mai phục. Ở Isdek các nàng xuất phát không đến bao lâu. Nayenda cũng đã thu được quân cách mạnh tin tức. Khóe miệng không khỏi câu lên một vệt ý cười. Xem ra đối phương là trúng kế đây. Nai Red loại người đường bộ đều là nàng cố ý phóng xuất. Chính là vì dẫn Jaeger mắc câu. Thành trấn bên trong, Isdet cầm caramel, sau đó nhàn nhạt nhìn mọi người. Nata chiếu đường cũ đi phía đông. Akame thì là nam hạ. Đi tới nơi này, có người mục kích đến các nàng làm hai đội. Sau đó rời đi thành trấn. Hướng đông một bên đi. Chính là an ninh đạo đại bản doanh Kiều Lạc Khắc. Nếu như đi về phía nam một bên đi, chính là đi tới phản quân nghỉ lại thành thị. Mặc kệ cái nào một đường, có cảm giác sẽ có chiến đấu đâu. Bồ nhẹ giọng mở miệng. Quay gật gù, nắm chặt chạy đi. Lẽ ra có thể đuổi theo bọn họ. Chúng ta đi thôi. Chờ đã. Nai Red là đế đô tặc nhân, còn lại khu vực cũng không có gián lệnh truy nã, cho nên mới biết tùy tiện xuất hiện bị phát hiện, cũng cuối cùng bị người mục kích đến làm hai đường. Đây cũng quá xảo đi. Isdet lắc đầu một cái. Nơi này không có ai so với nàng càng hiểu biết Nayenda. Làm trước cùng một nơi cộng sự, cũng đồng dạng là đế quốc xuất sắc nhất tướng quân. Isdet cũng không phủ nhận Nayenda xác thực rất có tài năng. Giống như vậy sai lầm khẳng định sẽ không phạm. Nghe được Isdet, Jun cũng tán thành gật gù. Sau đó mở miệng, nói, vâng, ta cũng cho rằng đây đại khái là cái bẫy dập. Hẳn là cố ý lôi kéo người ta tay mục đích chứ. Theo ta hiểu biết, Nai Red tổ chức thành viên đều là rất cẩn thận. Hơn nữa còn là có cái này kinh nghiệm phong phú sát thủ. Nói cách khác, bọn họ muốn cố ý hấp dẫn chúng ta đi ra, sau đó đem chúng ta đánh đổ. Serial Ubiquitous bóp chặt lấy caramel. Quả nhiên không hổ là tặc nhân, lại muốn ra như vậy âm mưu. Bất quá lần này đội trưởng cũng theo các nàng đi ra. Muốn đánh đổ các nàng là không thể nào. Nàng phảng phất nhìn thấy Nai Red thành viên thi thể. Sư phụ, ân nhân, phụ thân cũng chết ở những người này trong tay. Cực kỳ cừu hận đã chiếm cứ nàng tâm linh. Hiện tại sở dĩ còn sống, chính là vì giết sạch Nai Red người. Nata chính là như vậy người. Có mang đầy ngập nhiệt huyết, nhưng bình tĩnh chiến đấu. Bất quá, lần này thời cơ không thể bỏ qua. Cho đến nay vẫn hoàn mỹ ẩn tàng Nai Red thành viên. Hiện tại rốt cục cẩn thận từng ly từng tí một lộ ra dấu vết. Làm tốt đây là bẫy dập giác ngộ. Sau đó đem bẫy dập cùng bọn hắn cùng một nơi đánh tan. Isdet lạnh lùng nở nụ cười. Biết rõ núi có hổ, thiên hướng hổ sơn được sao? Ta tán thành. Phỏng chừng Nai Red bọn họ cũng không nghĩ ra đi. Jun cười gật gù. Sùng bái nhìn Isdet muốn cùng với bẫy dập một cái diệt đi Nai Red. Phòng trừng cũng chỉ có đội trưởng có thể làm được đi. Hừm, Kurom, Wei, Bồ đuổi theo Akame, ta cùng Jun, còn có Seryu so với Kertashi đuổi theo Nata. Các người muốn thường xuyên cảnh giác chu vi. Nếu như đối phương mai phục nhân số quá nhiều, tạm thời lui lại cũng không có quan hệ. Isdet nhàn nhạt nhìn mọi người. Minh bạch, mọi người gật gù. Sau đó lập tức làm hai đội. Isdet cân nhắc nhìn rời đi Kurom loại người. Kurom thực lực chỉ đứng sau nàng. Coi như là đối đầu Nai Red, toàn thể thành viên cũng có toàn thân trở ra nắm chắc. Trên đường, Bồ lo lắng mở miệng. Lấy đế đô mạnh nhất Nai Red làm đối thủ. Ta như vậy người có thể chiến thắng bọn họ sao? Ngoặc kép, thời khắc này để hắn nghĩ tới vợ mình cùng hài tử. Hiện tại chỉ hy vọng có thể đủ bình an nhìn thấy hai người. Không có vấn đề, Nai Red tuy nhiên rất mạnh, thế nhưng chúng ta cũng không yếu. Chỉ cần chúng ta tề tâm hiệp lực, vậy khẳng định có thể chiến thắng bọn họ. Hơn nữa Bồ Tiên Sinh Tây Gu rất thích hợp đối phó nhiều địch nhân. Ta trái lại cảm thấy càng thêm tin cậy, Wei cười lắc đầu một cái. Mặc dù nói nhượng lại chính mình cảm giác rất có nắm chắc dáng vẻ. Thế nhưng ta cảm giác Wei thật giống yếu nhất. Thời khắc mấu chốt nhất luôn là không đáng tin đây. Phòng trừng sẽ bị ngay lập tức giết chết. Kurong cười lắc đầu một cái. Mọi người ở đây lúc nói chuyện đợi. Wei trong mắt đột nhiên co rụt lại. Lập tức ngưng trọng mở miệng. Cẩn trọng một chút. Phía trước thật giống có cái gì. Người nộm. Kurong nghi hoặc nhìn ngăn tại giữa đường người nộm. Bồ gật gù. Cảnh giác nhìn bốn phía. Sau đó mở miệng nói. Không sai. Không có so với thứ này càng thêm đáng giá hoài nghi. Nếu như là bảy dập nói liền gay gâu. Ba người cũng dồn dập xuống ngựa. Mà ẩn núp trong bóng tối mai nhìn mục tiêu xuất hiện. Khóe miệng câu lên một vệt cười gằn. Biết rõ người phụ nữ kia làm hai đội. Không hổ là boss. Kế hoạch đến mức hoàn toàn không có sai. Đối phương quả nhiên trúng kế. Thông qua lãng mạn pháo đài ống nhòm quan sát, Mai thân thể không khỏi sững sờ, giật mình nhìn Kurom, ở nàng thân ảnh bên trong nàng phảng phất nhìn thấy Akame. Cái này hai tỷ muội thật rất giống, một dạng ngốc manh, chậm rãi đứng lên, sau đó kéo cò súng, kim sắc quang sắc xì ra, đi ở tiểu đảo trên Kurom nghe được bên phải truyền đến thanh âm. Hai chân nhất đẳng, trực tiếp lui lại, sau đó lạnh lùng nhìn phía xa cái kia tia sáng. Mai khiếp sợ nhìn tránh thoát khỏi công kích mình Kurom. Cảm giác có chút thật không thể tin. Lại dễ dàng như vậy tránh né công kích mình. Còn có vậy rốt cuộc là phản ứng gì tốc độ. Trong nháy mắt liền tách ra, mà ngăn tải giữa đường người nộm đột nhiên trở nên to lớn. Sau đó nổ tung. Suzenu Nomikoto vọt thẳng đi ra, trong tay đại bổng hướng về Kurom xông tới, nhìn Suzenu Nomikoto hướng về Kurom công kích, Wei nhanh chóng phản ứng lại, thân ảnh lóe lên, nắm đại kiếm ngăn tại trước người, một luồng khủng bố lực đạo truyền tới, tia lửa tung tóe, Wei trực tiếp bay ngược ra ngoài, sau đó nện ở trên tảng đá. Bồ lo lắng nhìn dán tại vách đá Wei. Sau một khắc thân thể nhanh chóng căng thẳng. Ngưng trọng nhìn đi ra Nayenda loại người. Không hổ là Jäger đây. Tuy nhiên ngăn chặn thất bại. Thế nhưng dường như là chúng ta bên này chiếm giữ thượng phong. Nayenda cười nhìn Kurom hai người. Sau đó bĩu bĩu chậm rãi leo ra Wei. Kurom ba người cũng khiếp sợ nhìn Nayenda loại người. Cái ý niệm đầu tiên chính là trúng kế. Xuất hiện cư nhiên là Nairet toàn thể thành viên. Nói cách khác phía đông xuất hiện tin tức là giả. Lần này thật nguy hiểm. Ba người đối phó nhiều người như vậy. So với Kurom ba người. Tatsumi bọn người mang theo ý cười. Kế hoạch thành công. Địch nhân hoàn toàn trúng kế. Hơn nữa bọn họ bên này có nhiều người như vậy. Thật giống không có cái gì áp lực. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.